Đoạn lấy đơn xin từ chức của Diệp Oản Oản mới vừa bỏ lại trong tay của trợ lý của mình, sắc mặt càng thêm âm u. Vẻ mặt của tiểu trợ lý thì nóng nảy nói: Tổng giám thái, chuyện này làm sao bây giờ? Chúng ta muốn làm sao có thể ăn nói với chữ tổng được đây? Thái Dũng Thắng nổi giận nói: Vội cái gì? Dạ Trang làm bộ làm tịch uy hiếp tôi mà thôi. Tôi không tin bọn họ thực sự dám rời đi. Chương trình bị buộc ngừng lại. Đoàn người Thái Dũng Thắng trở về công ty. Thái Dũng Thắng vẫn còn đang trên đường trở về công ty, đột nhiên nhận được điện thoại từ bên tổng công ty Hoàn Cầu gọi tới. Tổng giám thái, hôm nay Lạc Thần và Cung Húc không phải là đang quay chương trình, rốt cục đã xảy ra chuyện gì sao? Đầu bên kia điện thoại di động truyền tới âm thanh của trợ lý đặc biệt của chữ Hồng Quang. Thế nào? Thái Dũng Thắng trong lòng xẹt qua dự cảm không tốt. Phó Tổng Diệp từ chức, còn mang theo Cung Húc, Lạc Thần và Phoenix. Anh, nhanh tới công ty một chuyến đi. Chủ động, đang nổi giận nôi đình kìa. Tổng công ty giải trí Hoàn Cầu, sắc mặt chữ Hồng Quang âm trầm lên tiếng hỏi. Nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Thái Dũng Thắng mạnh miệng, không chịu nổi và nói. Cậu, cháu chẳng hề làm gì cả, là Diệp Bạch phản bội công ty, lại còn dám mang theo nghệ sĩ và nhân viên công ty rời đi. Anh ta quả thực là muốn tạo phản mà. Chuyện xảy ra mấy ngày này, chữ Hồng Quang làm sao có thể không biết. Chẳng qua chỉ là ông ta mở một con mắt, nhắm một con mắt mà thôi. Diệp Bạch danh tiếng quá lớn, ông ta cũng có ý định mượn Thái Dũng Thắng kiềm chế cậu ta. Ông ta đã điều tra qua bối cảnh của Diệp Bạch, xuất thân từ gia đình bình thường, không quyền không thế không bối cảnh. Thứ người như vậy, ông ta thấy quá nhiều rồi. Mỗi khi được quyền thế, tuyệt đối không bỏ được những thứ mình đang nắm trong tay. Nhưng ai có thể biết, lần này ông ta lại có thể tính sai. Nhưng cuối cùng, chuyện này xảy ra là bởi vì đứa cháu này của ông ta quá ngu xuẩn, quá lỗ mãng. Đã nói với cháu bao nhiêu lần, làm việc chú ý, nặng nhẹ. Đối phó với Diệp Bạch, muốn lấy lại quyền làm chủ, thì có thể chèn ép một cách thích hợp, nhưng không lên quá mức. Quan trọng nhất là phải để cho cậu ta tình nguyện cho cháu sử dụng. Cháu thì hay rồi, là một bá bài tốt như vậy, bị cháu đánh cho thành bộ dạng như thế này. Vẻ mặt chữ Hồng Quang giận dữ, lên tiếng nói. Sang mặt Thái Dũng Thắng hơi có chút chột dạ, bất quá rất nhanh, tức giận mở miệng tố cáo. Cậu, cái này không thể trách cháu được, hoàn toàn là do tên tiểu tử kia không biết điều. Người nào không biết, cháu là cháu của cậu cơ chứ. Mọi người đều biết, phối hợp với công tác của cháu. Nhưng hết lần này tới lần khác, chỉ có anh ta, không ngừng sai nghệ sĩ dưới tay mình, ngáng chân cháu. Cậu không biết đâu, hôm nay tại hiện trường thu hình, mặt mũi của cháu đều mất hết. Cậu ta biết tên kia nói gì không? Nói đến, đem người của anh ta đi. Còn trước mặt mọi người, giật dây Cung Húc và Lạc Thần cùng anh ta đi nữa. Cậu, anh ta không phải là đang đánh mặt của cháu, mà anh ta hoàn toàn không có coi cậu ra cái gì. Loại người, cái dã tâm bừng bừng này, coi như có ở lại công ty, sớm muộn gì cũng trở thành tai họa ngầm. Chữ Hồng Quang lạnh giọng nói. Lạc Thần và Cung Húc là hai nghệ sĩ kiếm được nhiều lợi nhất cho Quang Diệu. Hai người bọn họ đi rồi, cháu dự định làm sao bây giờ? Con người của Thái Dũng Thắng chuyển động, sau đó mở miệng nói. Mặc dù Phoenix không có cách nào níu giữ ở lại được, nhưng hợp đồng của Cung Húc và Lạc Thần cũng đang ở tại công ty. Trước khi hết thời hạn hợp đồng mà hủy bỏ chính là vi phạm hợp đồng, hoàn toàn có thể yêu cầu bọn họ bồi thường. Cung Húc đã không có chỗ dựa trong nhà, Lạc Thần cũng mới vừa nổi lên. Với khoản phí lớn bồi thường như vậy, bọn họ tuyệt đối không thể bồi thường nổi đâu. Chữ Hồng Quang quét mắt nhìn đứa cháu trai của mình một cái, lạnh lùng nói. Hợp đồng của Cung Húc ban đầu đều ký một cách tự do, chỉ cần theo hợp đồng bồi thường. Còn Lạc Thần, một tháng trước hợp đồng đã hết kỳ hạn 5 năm. Diệp Bạch đã giúp cậu ta ký một phần, phần hiệp ước kia cũng không nói đến bất kỳ thời hạn nào cả.

công ty của chúng ta là 4 người cùng nhau sáng lập, không bằng liền kêu ảnh nghiệp tứ đại thiên vương như thế nào? Diệp Hoạn Hoạn Cương Húc nháy mắt một cái. À, không tốt sao? Cái này trâu bò rầm rầm trong giới giải trí mà. Diệp Hoạn Hoạn thở dài. Im miệng, để tôi suy nghĩ một chút. Ồ. Thật ra thì Diệp Hoạn Hoạn cũng không giỏi đặt tên. Suy nghĩ một lát, trong đầu đột nhiên có một linh cảm. Diệp Hoạn Hoạn sờ cằm. Không bằng liền kêu chư thần. Chư thần thời đại như thế nào? Lạc thần, tốt vô cùng. Diệp ca, nói cái gì cũng tốt. Ánh mắt Cung Húc nhất thời sáng lên. À, thật là đẹp trai, cái này ngang ngược, tôi thích. Diệp Mộ Phàm bật cười nói. Có phải quá là kiêu ngạo rồi hay không? Diệp Oản Oản nhíu mày. Vậy, hãy để cho nó thực xứng với tên đi. Trong nháy mắt, khi tiếng nói của Diệp Oản Oản vừa dứt, trong lòng 3 người, cảm xúc cuồn cuộn. Được. Sau khi 4 người thảo luận xong, từng người rời đi. Ở cửa quán rượu, Diệp Oản Oản hỏi Diệp Mộ Phàm. Sau khi từ chức, bên nhà trọ nhất định phải rời đi. Anh chuẩn bị ở đâu? Cùng Húc vẫn luôn có nhà riêng của mình. Lạc Thần cũng đã tự mua phòng. Bất cứ lúc nào cũng có thể dọn đi. Diệp Mộ Phàm mở miệng nói. Dĩ nhiên là anh về nhà thôi. Anh đã sớm muốn dọn về ở cùng ba mẹ rồi. Hiện tại cũng vừa lúc. Anh đã nói qua với ba mẹ. Ba mẹ đều rất vui vẻ. Em thì sao? Có muốn trở về nhà ở hay không? Diệp Oản Oản nói. Em cũng muốn. Nhưng thân phận bây giờ của em ở giới giải trí là Diệp Bạch. Trở về khẳng định là không tiện. Lúc trước, em đã mua một căn nhà giá rẻ, còn có sân nhỏ ở Kinh Giao. Mặc dù có hơi cũ một chút, nhưng sửa sang còn rất là tốt, hoàn cảnh cũng rất yên tĩnh. Diệp Mộ Phàm cau mày. Một mình em ở xa như vậy, anh làm sao mà yên tâm? Diệp Oản Oản cũng không thèm để ý nói. Không cần lo lắng cho em đâu, em mời người giúp việc tới, với lại bạn trai em cũng sẽ thường xuyên qua thăm em mà. Cô ở Myanmar cứu mấy người lính đánh thuê kia, để giấu thân phận nên ngụy trang thành người giúp việc an bài ở trong vườn. Diệp Mộ Phàm, vế sau thì mới là quan trọng đi. Đúng là con gái lớn không thể dùng được mà. Hành lý của Diệp Oản Oản lúc ở nhà trọ khi cô đi công tác đã để cho người đưa đến nơi ở mới. Vì vậy, sau khi tách Diệp Mộ Phàm ra thì trực tiếp đi Kinh Giao. Xe của Diệp Oản Oản dừng ở ngoài cửa viện. Chỉ thấy trước mắt là một ngôi nhà lầu nhỏ 2 tầng. Trong sân có một nhà kính trồng hoa. Mặc dù hơi cũ một chút, nhưng sửa sang rất có phong cách, mang theo mấy phần không khí phục cổ điển viên. Cách xa thành phố huyên náo, ngược lại có chút cảm giác thế ngoại đảo nguyên. Nơi này đã từng là ở nơi ở của một kiến trúc sư, bố trí rất không tồi. Chẳng qua là năm xưa, hai vợ chồng bọn họ đều đi nước ngoài, chỗ này liền bỏ hoang. Vừa nghe thấy âm thanh động cơ, một thân ảnh lập tức vọt ra. Chủ nhân, cô đã về. Ninh đánh thuê Tiểu Loni mặc trang phục người hầu gái đáng yêu, mới vừa lao ra liền thấy Diệp Oản Oản một thân nam trang trợn mắt tại chỗ. À, chủ nhân thật đẹp trai, em muốn hôn hôn hôn hôn. Mặc dù chủ nhân đã sớm thông báo cho bọn họ cô còn có thân phận là một người đàn ông, nhưng không nghĩ đến bộ dáng chủ nhân mặc nam trang lại đẹp trai như vậy. Rất nhanh 4 người khác cũng đi ra. Người mập mạp mặc quần áo đầu bếp, lão dạ một thân quần áo quản gia. Người nam tóc dài mang giày đi mưa, cầm cây kéo lớn cắt tỉa cành lá. Còn người có râu thì mặc quần áo bảo an. Mấy người đứng thành một hàng, cùng nhau mở miệng. Chủ nhân, hoan nghênh về nhà. Diệp Oản Oản thấy vậy, hài lòng gật đầu. Còn rất có khuôn mẫu, có hình dáng. So với nhóm 5 người kia, quả thực tốt hơn nhiều. Chủ nhân, Hải Định đã chuẩn bị xong thức ăn, xin hỏi khi nào thì dùng cơm? Lão giả lính đánh thuê, thái độ cung kính hỏi. Sếp Oản Oản trả lời. Khoảng nửa giờ sau đi. Trong phòng khách, Sếp Oản Oản ngồi trên ghế salon, mặt lộ vẻ suy tư, hí hoáy điện thoại di động. Gửi một tin nhắn cho Nhiếp Vô Danh. Sao nhiều ngày như vậy rồi, cũng không có tin tức. Lúc trước, để cho tiện, cô thêm que chat của 5 người bọn họ, còn lập một nhóm que chat. Vì vậy, Sếp Oản Oản trực tiếp gửi một tin nhắn trong nhóm. Có người không? Sếp Oản Oản đợi thật lâu. Trong nhóm yên tĩnh, không có một người trả lời. Chẳng lẽ đều đang bận rộn? Sếp Oản Oản nâng cầm lên trong chốc lát, vẫn là không có người trả lời. Vì vậy, ngón tay điểm một cái, tiện tay phát một bao lì xì trong nhóm. Nhiếp Vô Danh đã nhận bao lì xì của bạn, Nhất Chi Hoa đã nhận bao lì xì của bạn, Thần Hư đã nhận bao lì xì của bạn, Ái Ân Giác La Tiểu Điểm Điểm đã nhận bao lì xì của bạn, Người Chết đã nhận bao lì xì của bạn. Diệp Oản Oản, thật là đau đầu mà. Cô cũng quả thực là hết ý kiến với bọn họ, hỏi thì không một ai trả lời, kết quả phát một bao lì xì, tất cả đều cướp. Diệp Hữu Danh. Diệp Oản Oản ở trong nhóm phát một cái im lặng tuyệt đối. Cướp bao lì xì xong, trong nhóm đã bắt đầu yên lặng, giống như một nhóm chết. Diệp Oản Oản không tin, lại phát thêm một bao lì xì nữa, vẫn là cướp. Nhìn thấy thông báo 5 người cướp bao lì xì, Diệp Oản Oản thực đau đầu. Nhìn sắp đến giờ ăn cơm, Diệp Oản Oản để điện thoại di động xuống, lên lầu tắm rửa thay quần áo khác. Lúc xuống lầu, thức ăn đã chuẩn bị xong. Diệp Oản Oản ngồi xuống, nếm thử một miếng, ngoài ý muốn phát hiện mùi vị quả thực không tệ. Chủ nhân, người cảm thấy thế nào? Hứa Dịnh lơm lớp lo sợ đứng ở một bên, rất sợ Hắc Quả Phụ không thích một cái sẽ đem anh ta làm phân bón. Nếu là không có điểm nào dễ coi thì còn có thể làm nam sủng, giống như anh ta đối với Hắc Quả Phụ cũng chỉ có thể làm phân bón hoa mà thôi. Không tệ. Hắc hắc, vậy thì tốt rồi. Thật không dám giấu giếm, lúc trước tôi đã làm qua đầu bếp, thật lâu không có làm cơm, tay chân đều cứng cả rồi. Chủ nhân cô yên tâm, tôi sẽ càng ngày luyện càng tốt. Hải Dịch nỗ lực trung thành. Tôi đây sẽ không quấy rầy chủ nhân cô ăn cơm nữa. Trong phòng bếp, 5 người rúc ở bên trong thì thầm bàn tán. Tiểu Loli vừa nhìn lén Diệp Oản Oản trong phòng khách, vừa lên tiếng nói. Trời ơi, chủ nhân mặc nữ trang thật là đẹp, mặc nam trang thì càng đẹp trai hơn. Hơn nữa, sống chung cũng rất tốt mà. Mập mạp trợn mắt nhìn cô ta. Tiểu nha đầu cô thì biết cái gì, đây chẳng qua là mặt ngoài thôi. Người ta nhưng là giết người không chớp mắt, dùng máu để tắm, dùng xương người cho chó ăn, sống chung rất tốt. Một khi mất hứng thì cô cứ ngồi đấy mà chờ chết đi. Người có râu thì gật đầu liên tục. Quả thực như thế. Người tóc dài một mặt lo âu. Hai, ở dưới cùng một má hiên, cuộc sống sau này làm sao mà sống được? Ngộ nhỡ chủ nhân không hài lòng một cái, mạng nhỏ của chúng ta có phải là không xong rồi không? Người có râu và mập mạp liếc nhau một cái, sau đó lộ ra nụ cười quỷ dị. Yên tâm đi, tôi và mập mạp đã sớm chuẩn bị xong rồi. À, chuẩn bị xong? Cậu chuẩn bị xong cái gì? Người tóc dài không hiểu. Vị thanh niên đi sang một bên. Mập mạp đầu tiên là bịp lỗ tai tiểu Loni lại, sau đó cười hắc hắc mở miệng. Chúng ta đã chuẩn bị cho phu nhân một bữa tiệc lớn. Người tóc dài, bữa tiệc lớn ư? Trong phòng khách, Diệp Oản Oản đang dùng cơm. Vốn là câu hẹn Tư Dạ Hàn tới xem nơi ở mới của cô một chút, nhưng anh lại có chuyện tạm thời phải đi nơi khác công tác, cho nên không thể tới. Đang chuẩn bị ăn nhanh xong bữa cơm, sau đó đi công tác, đột nhiên cánh cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân. Quấy giày, cô khỏe. Chỉ thấy một người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở ngoài cánh cửa. Gương mặt người đàn ông anh tuấn, vóc người thật tốt, khí chất có thể so với minh tinh. theo thói quen nghề nghiệp. Diệp Oản Oản quan sát tỉ mỉ người đàn ông một cái, trước mắt hơi hơi sáng lên. Nếu mắc điểm là 10, người này ít nhất có thể cho là 9. Sau đó, Diệp Oản Oản hoài nghi nhìn về phía người đàn ông xa lạ. Anh là... Người đàn ông nhìn qua có hơi khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước mặt của Diệp Oản Oản. Nhìn Diệp Oản Oản giống như thấy mãnh thú đáng sợ. Tôi... Diệp Oản Oản cau mày. Cái gì? Người đàn ông gắt gao mím môi, không nói gì mà cởi bỏ áo khoác trên người, nộ ra áo sơ mi bên trong. Loại là nửa trong suốt, trên cổ còn có một vòng cổ màu đen. Sau đó, người đàn ông liền cúi người, nửa quỳ ở trước người Diệp Oản Oản. Tôi là tới hầu hạ phu nhân, mời phu nhân tùy ý hưởng thụ. Diệp Oản Oản, hả? Cái quỷ gì đấy? Hầu hạ, hưởng dụng. Diệp Oản Oản nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi nửa trong suốt, đeo vòng cổ kia. Cả người đều như nhộng, hoàn toàn không kịp phản ứng. Chẳng qua, cô chỉ muốn êm đẹp ăn một bữa cơm ở nhà mà thôi. Rốt cục là xảy ra chuyện gì rồi? Người đàn ông thấy cô không nói lời nào, nên bắt đầu cởi bỏ nốt áo sơ mi vốn trong suốt đến thảm thương. Diệp Oản Oản rốt cục phản ứng lại, vội vàng ngăn cản. Khụ khụ khụ, dừng, dừng một chút, anh đang muốn làm gì? Lịch sử luôn là tương tự khinh người, vì sao gần đây luôn có người thích cởi quần áo ở trước mặt cô nhỉ? Người đàn ông mặt lộ vẻ lo lắng mở miệng. Phu nhân, người không hài lòng chỗ nào của tôi sao? Hài lòng? Cô có yêu cầu hài lòng gì đâu? Diệp Oản Oản nhéo mi tâm. Anh đứng lên trước, sau đó mặc quần áo lại. Giờ phút này, ở trong phòng bếp, 5 người đang nén nhìn, lo lắng không ngớt. Xảy ra chuyện gì? Cái này phát triển không khoa học. Chủ nhân lại để cho người ta mặc quần áo lại. Có phải là người đàn ông này không đủ đẳng cấp, không lọt vào mắt chủ nhân ư? Không đến nỗi đi. Đây chính là tôi dùng giá cao ngời ngời ở trong ám thị. Mọi người nhìn một cái, vóc dáng người này, mặt mũi người này. Kỳ quái, hắc quả phụ lúc nào đổi thành ăn chay rồi hả? Người đàn ông có chút si mê, nhìn gương mặt của Diệp Oản Oản, chậm rãi, xít lại gần thân thể của cô. Nếu như phu nhân bất mãn với gương mặt của tôi, cũng có thể thử một lần. Tôi biết rất nhiều thứ, cô thích chơi thế nào, đều có thể. Diệp Oản Oản, đại ca, có thể nói chuyện cẩn thận một chút hay không? Đây rốt cục là tình huống gì? Chẳng lẽ là muốn chơi quy tắc ngầm ư? Cũng không đúng nha. Hiện tại cô mặc đồ nữ mà, người trước mặt lại không có chút ngạc nhiên nào, hiển nhiên không phải là người của giới giải trí. Diệp Oản Oản nhéo mi tâm. Chẳng cần biết anh là ai, đi ra ngoài. Phu nhân! Vẻ mặt người đàn ông kinh ngạc, dù sao anh ta không có lúc nào là thất bại cả. Tại sao? Diệp Oản Oản nước mắt nhìn anh ta, hững hờ mở miệng nói. Anh nói không sai, tôi thực sự không hài lòng. Sắc mặt người đàn ông nhất thời cứng đờ, lời này quả thực là sỉ nhục đối với anh ta mà. À, phu nhân, có lúc nói chuyện còn chưa phải yêu cầu quá tuyệt đối được, tôi vẫn không có người nào mà có thể không hài lòng với tôi cả. Người đàn ông nói xong đã xé rách quần áo của mình. Diệp Oản Oản thấy vậy không còn gì để mà nói. Người này làm sao mà nói chuyện không nghe lời nhỉ? Đang muốn mở miệng nói chuyện, lúc này đột nhiên ở cửa truyền tới một âm thanh trong trẻo và lạnh lùng. Các ngươi đang làm gì? Trong nháy mắt, Diệp Oản Oản hồn bay phách tán, lông tơ cả trên người đều dựng hết lên rồi. Thân thể cứng nhắc, nghiêng đầu nhìn lại. Sau đó thì thấy cửa lớn không có đóng, mà cái người vốn dĩ là đi công tác kia, Tư Dạ Hàn, lại đang đứng trước cửa, toàn thân cao thấp đều là khí tức rét lạnh đến cực hạn, giống như la sát từ địa ngục bò lên. Trời ơi! Diệp Oản Oản nhìn người đàn ông quần áo xốc xếch trước mặt, lại nhìn Tư Dạ Hàn ở cửa. Ít nhất trợn tròn mắt 3 giây mới phản ứng lại được. Này, không phải, Tư Dạ Hàn, anh nghe em giải thích. Ánh mắt Tư Dạ Hàn quét vào bên trong nhà, trên mặt giống như bị hàn băng vạn năm che lấp, không có một tí nhiệt độ. Đáy mắt âm u che ngập bầu trời, giống như một giây kế tiếp sẽ hóa thành dã thú mà xé nát người ta. Xem ra tôi tới không phải lúc. Nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Diệp Oản Oản nhìn một cái, nhất thời nóng nảy muốn đuổi theo. Người đàn ông đeo cổ lại chặn đường đi của cô. Phu nhân, anh ta là ai? Anh ấy là mắt thấy Tư Dạ Hàn sắp rời khỏi, Diệp Oản Oản cướp đến như lửa đốt, cắn răng trực tiếp một cước đạp trên bàn ăn, nhảy bay lên trên không. Rốt cục trước khi Tư Dạ Hàn rời đi, phanh, đứng ở sau lưng anh, một tay đóng cửa chính lại. Tư Dạ Hàn bị khóa chặt đường đi, chậm rãi trên người xoay người lại, cặp mắt sâu thẳm lạnh giá lúc nào cũng có thể mất khống chế nhìn về phía cô gái đang thở hổn hển. Tránh ra. Xong đời, lần này không khí thật là hung hãn. Diệp Oản Oản nhăn nhó, quả thực cũng sắp muốn khóc. Vợ ơi, ở ngoài, trước mặt người ngoài, cho em chút mặt mũi được không? Thư Dạ Hàn. Cùng lúc đó, tiếng Diệp Oản Oản như sư tử rống. Năm người các anh, nắm ra đây cho tôi. Mới vừa rồi là cô nghĩ có cái gì đó sai, cái gì quy tắc ngầm. Trong nhà cô có 5 cao thủ trông coi, ai có thể tùy tiện đi vào được chứ? Trừ phi chính là bọn họ sở trò quỷ. Thua thiệt cô còn nói mấy người này đáng tin, quả thật là. Rất nhanh, 5 người nhanh như chớp lăn ra từ trong phòng bếp. Chủ nhân, cô gọi chúng tôi sao? Người đàn ông đeo vòng ở cổ sau khi nhìn thấy Tư Dạ Hàn thì sững sờ cả người. Một giây trước anh ta còn tự tin cho là tuyệt đối không có người phụ nữ nào có thể thoát khỏi mị lực của anh ta. Người phụ nữ trước mắt này lại không hài lòng với anh ta, chẳng qua là do chưa thử qua mà thôi. Nhưng giờ phút này khi nhìn thấy người đàn ông kia, anh ta mới biết cái gì ở trên đời, ở trên cao còn có cái cao hơn. Khó trách người phụ nữ này lại có thể mặt không đổi sắc nói chuyện với anh ta như vậy. Lúc này 5 người lính đánh thuê cũng sắp khóc tới nơi, vốn là muốn lấy lòng chủ nhân, tạo điều kiện cho phía trên tốt hơn một chút, ai biết sẽ bị vợ lớn bắt gian tại trận. Vừa rồi lúc bọn họ ở trong phòng bếp nhìn lén, vẫn thấy một mực kỳ quái. Trong truyền thuyết Hắc quả phụ không nam sắc không vui, làm sao đột nhiên lại ăn chay rồi hả? Hiện tại mới hiểu rõ, cô không phải là ăn chay, mà là sợ vợ. Cái này đúng thật là vợ quyết dày, cầm móng tay nhọn nha. Ai có thể nghĩ tới, hắc quả phụ duyệt qua nam sắc khắp nơi, lại có thể sẽ ngã ở trên một người đàn ông. Trong phòng khách, mỗi một người đều có tâm tư khác nhau. Diệp Oản Oản cũng không để ý bọn họ rốt cục đang suy nghĩ cái gì. Ánh mắt từng cái quét qua 5 người. Nói rõ ràng, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao người đàn ông này đột nhiên xuất hiện ở trong nhà? Giờ phút này, Diệp Oản Oản đè nén tức giận, ánh mắt âm trầm, so với Tư Dạ Hàn ở bên cạnh cô, còn muốn đáng sợ hơn. 5 người sợ đến mức lòng bàn chân không ngừng run lên. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, nửa ngày cũng không ai dám lên tiếng. Tiểu Loni núp ở đằng sau lưng lão quản gia. Chủ nhân, người ta cái gì cũng không biết. Mập mạp vò đầu bứt tai, cuối cùng bật thốt lên. Chủ nhân, anh ta là người giúp việc mới tới, người có dâu. Chủ nhân, đây là kẻ ám sát. Diệp Oản Oản, hai người các ngươi có thể đổi tốt lời khai rồi lại nói chuyện hay không? sẽ hại chết tôi đó có được hay không hả? Thật ra thì Diệp Bạn Bạn không cần đoán cũng biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng nhéo mi tâm, nhức đầu không thôi mà khoát tay. Đem người mang đi. Nhanh nhanh nhanh. Người đàn ông này mà để ở đây quá lâu, thật chính là quả bom hẹn giờ mà. Mang anh ta khỏi tầm mắt của Tư Dạ Hàn thì còn tốt hơn. Mập mạp và người quá sâu gật đầu liên tục, lập tức đứng dậy thúc giục người rời đi. Đi mau, đi nhanh. Người đàn ông không nhanh không chậm nhặt quần áo trên đất, chậm rãi đứng lên, đi về phía cửa. Lúc đi sát qua vai Diệp Hoạt Hoạt, người đàn ông đầu tiên là nhìn lướt qua Tư Dạ Hàn, sau đó nhìn về phía Diệp Hoạt Hoạt, nhẹ giọng mở miệng nói. Phu nhân, khó trách cô không hài lòng với tôi. Tôi thừa nhận, bàn về gương mặt này, tôi quả thực kém hơn anh ta. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Diệp Bản Bản cau mày, trực giác cho cô biết lời nói kế tiếp không phải là khen ngợi gì. Người đàn ông dừng một chút, khẽ cười một tiếng, tiếp tục mở miệng. Bất quá phu nhân, người đàn ông không phải chỉ có bề ngoài là được. Nếu như quá mức vô vị thì cũng chỉ là một thứ đẹp mắt để trang trí mà thôi. Phu nhân, cô nói có đúng không? Diệp Bản Bản, tôi nói đại gia nhà anh. Người đàn ông mập mờ cười cười, hạ giọng thấp, nhưng âm thanh này đủ để cho Tư Dạ Hàn cũng nghe thấy. Phu nhân, nếu như cô thay đổi chủ ý, hoan nghênh bất cứ lúc nào cứ tìm tới tôi. Nếu như là cô, tôi có thể miễn phí nha. Diệp Bản Bản. Người đàn ông nói xong, lúc này mới xoay người rời đi. Năm người nín đánh thuê run rẩy, theo bản năng xoa xoa cánh tay. Làm sao đột nhiên cảm thấy lạnh như vậy? Rất nhanh, năm người cũng trườn đi mất, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Cuối cùng, ở trong phòng khách, chỉ còn lại Diệp Oản Oản đối mặt với đại ma đầu đáng sợ, đến mức mà cô không cả dám nhìn thẳng. Cô đây quả thực là nằm không mà cũng trúng đạn rồi. Diệp Oản Oản một phát bắt được tay của Tư Dạ Hàn lại, giải thích muốn sứt đầu mẹ chán. Anh, cho dù anh có cho em 100 lá gan, em cũng không dám tìm người đàn ông khác nha. Đều là những gia hỏa không đáng tin cậy này tự chủ trương, em cũng là người bị hại mà. Còn có tên kia mới vừa nói cái gì? Anh ta đây là đang sỉ nhục chỉ số nhan sắc. Chỉ cần đẹp là được, ai quan tâm có phải thú vị hay không? Chỉ cần em thấy thú vị không được sao? Diệp Oản Oản nói thật lâu, bất đắc dĩ bây giờ có giải thích với Tư Dạ Hàn có vẻ đã không còn quan trọng. Tư Dạ Hàn, buông tay trước khi anh hối hận. Trước khi anh mất đi sự khống chế, Diệp Oản Oản dĩ nhiên không có khả năng vào lúc này mà thả anh đi. Người yêu cãi nhau tại chỗ, làm hòa thì xong, một khi kéo dài thời gian, vấn đề kia tuyệt đối sẽ càng phiền toái hơn. Nhất là với tính cách có suy nghĩ nặng như Tư Dạ Hàn. Nếu dựa theo cá tính trước kia của Tư Dạ Hàn, chỉ sợ sớm đã gió tanh mưa máu rồi. Có thể kiên trì tới giờ phút này, rõ ràng là đang cố ý áp chế tâm tình của mình. Muốn rời đi, sợ là chính mình mất khống chế sẽ làm cái gì không lên. Ách, cửu gia, Bản Bản tiểu thư. Ngoài cửa, Hứa Dịch, Thập Nhất và Phong Huyền Diệc không biết xuất hiện từ bao giờ. Trong tay ba người đều xách một chút đồ dùng hàng ngày. Chắc là Tư Dạ Hàn biết cô dọn nhà, dặn dò bọn họ chuẩn bị. Diệp Bản Oản nhìn một cái, trong lòng nhất thời càng là áy náy. Rồi ạ, người ta vừa về liền chạy tới tặng đồ cho cô. Kết quả là đụng phải chuyện như thế này. Hơn nữa, cũng không phải là lần thứ nhất. Hứa Dịch phát hiện bầu không khí giữa hai người không đúng lắm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đây là thế nào? Diệp Bản Oản nhức đầu nào bầu nói. Chơi gái bị ông chủ các người bắt tại chỗ. Hứa Dịch, Thập Thất, nhất thời đờ cả ra. Cầm ba người suýt nữa thì rơi xuống đất. Hứa Dịch, Bản Oản tiểu thư, cô nói cái gì? Thập Nhất kinh ngạc đến ngây người. Chơi gái, chơi gái, chơi gái ư? Ba người đều biến thành cả năm tập thể. Diệp Oản Oản thì nhéo mi tâm, quét mắt nhìn ba người. Các người bỏ đồ xuống, sau đó lập tức rời đi. Ba người trố mắt nhìn nhau, không hiểu Diệp Oản Oản có ý gì. Vẻ mặt Hứa Dịch lơ mơ, đang định giảng hòa. À, vì sao? Diệp Oản Oản kẽ thở dài, ngón tay đặt lên cổ áo Tư Dạ Hàn, sau đó mở miệng yếu ớt nói. Bởi vì hình ảnh kế tiếp có chút không thích hợp với thiếu nhi. Tư Dạ Hàn, Hứa Dịch, Thập Nhất, Phong Huyền Diệc. Một giây kế tiếp, veo veo veo, ba người bọn họ để đồ trong tay buông xuống, sau đó nhanh chóng chạy không thấy bóng dáng, vô cùng thức thời. Thấy ba người đã chạy mất dạng, ngón tay của Diệp Oản Oản dùng sức đem cổ áo Tư Dạ Hàn kéo xuống một chút. Đôi môi mềm mại đỏ thẫm như hoa đào tháng ba, chậm rãi hôn về phía của anh. Hai con người Tư Dạ Hàn hơi hơi nheo lại, linh trí nói cho anh biết, đây là kế sách cô vẫn thường dùng. Nửa nóng lên đầu ngực, muốn đốt thành tro bụi, nói cho anh biết, lúc này anh nên đẩy cô ra. Nhưng mà, thân thể không có động tác gì, ngược lại. Trước khi Diệp Oản Oản đến gần, Tư Dạ Hàn giữ lại sau ót của cô, dùng sức hôn về phía môi cô. Chờ một chút. Trong nháy mắt, khi Tư Dạ Hàn đến gần, Diệp Oản Oản lại đột nhiên lui về phía sau. Sau đó, rút ra ba cây châm, châm sau gáy của mình. Ba! Một tiếng, ném về một hướng trong khoảng không. A! À, trong góc, truyền tới một tiếng hét bi thương của tên mập mạp nào đó. Sau đó là tiếng bước chân chạy trốn, thục mạng của năm người. Cuối cùng, trong sân, rốt cục mới yên tĩnh trở lại. Diệp Oản Oản vỗ vỗ tay, lúc này mới hướng về phía người đẹp của mình muốn hôn. Lần này có thể rồi.